Lược Thiên Ký, chương 1636, hắn muốn tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1664, hắn muốn tự tìm đường chết. Một loại vô hình ngột ngạt cảm giác giáng lâm ở đại xích thiên tiên quân trụ sở bầu trời. Dù cho là ở này đang cùng thiên nguyên tu sĩ ác chiến chính hàm thời điểm, đại xích thiên cũng có vẻ cùng người khác không giống, ở nơi khác đều bận bịu điều binh khiển đem thì, đại xích thiên đóng quân nơi, nhưng đang có một cái tin âm thầm truyền lưu lên, vậy chính là có quan bây giờ vị này hiếm hoi còn sót lại đại xích thiên đế tử thân phận vấn đề, vừa bắt đầu chúng tiên trong bóng tối nghị luận chính là đế lưu điện hạ chém giết thân huynh, đoạt lại chính mình đế tử vị trí truyền thuyết, mà sau đó liền lại thành tử huyền tiên soái chỉ hưu bảo ngựa, mơ ước đế lưu trong tay hai cái bảo bối lời giải thích. Lại đến lúc sau, liền diễn biến thành đế lưu điện hạ thân phận xác thực còn nghi vấn, rất có thể đã bị người đoạt xác, thay mận đổi đào khủng bố chân tướng. Đến tột cùng sự tình làm sao, thực sự không phải người bình thường có thể phỏng đoán, cũng không có người dám suy đoán. Mà có tư cách suy đoán cũng nghiệm chứng chân tướng mấy người kia, một mực đều vào lúc này duy trì trầm mặc. Sự tình ở bề ngoài thật giống tất cả vững vàng, nhưng dù là ai đều cảm giác được, bình tĩnh biểu tượng dưới đang có ám lưu mãnh liệt. Ha ha, tử huyền tiên soái còn chưa bắt đầu, cũng đã thua. Ở này cả tòa đại xích thiên bên trong, chính là có người nghị luận, cũng là lo lắng, chỉ dám phía sau cánh cửa đóng kín, lặng lẽ nói lên như vậy một đôi lời, mà nở nụ cười, ở chính mình trong đại điện công nhiên thảo luận chuyện này, cũng chỉ có vị kia sơ đến chiến trường không lâu đế nữ, đế huyền khi nghe đến thuộc hạ du tiên báo cáo sau khi, liền không nhịn được cười khanh khách nói. Hắn nhưng là đường đường tiên soái, trên danh nghĩa hai vị đế tử đều quy hắn điều khiển, đương nhiên, ai cũng biết, điều này cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế hai vị đế tử ai cũng sẽ không nghe hắn, hơn nữa ta hai vị này ca ca nhất định sẽ tranh cái một mất một còn, ta căn bản là tránh khỏi không được, chỉ có thể duy trì trung lập chính là. Nàng nhẹ nhàng nói, tựa hồ đang phân tích cái gì làm cho người ta nghe. Cái này oa hắn là không cắt đuôi được, bởi vì đem đế lưu đưa đến trên chiến trường đến, không phải là Thanh Huyền Nguyệt con cáo già kia cố ý ném mất nồi cho hắn sao? Ở về điểm này, tử huyền tiên soái làm ngược lại cũng không kém, hắn thậm chí đều không có nỗ lực điều khiển hai vị này đế tử, tất cả quân lệnh cũng sẽ chỉ ở hỏi qua bọn họ sau khi mới sẽ phát xuống đến, làm hết sức không đếm xỉa đến, như vậy bất kể là hai vị đế tử người nào thắng, đều sẽ không trách hắn, thậm chí còn sẽ cảm kích hắn hai bên không giúp bên nào. Nhưng tất cả những thứ này, là xây dựng ở hai vị đế tử đều là thật đế tử tình huống trên nha. Nàng càng nói càng là đắc ý, vẻ mặt tươi cười. Có thể hiện tại vấn đề nhưng ở chỗ, hai vị đế tử phân ra được thắng bại, nhưng thắng cái kia, lại có thể là giả, này phiền phức nhưng lớn rồi, đến thời điểm việc này một vạch trần, tử huyền tiên soái liền thế nào cũng không thoát khỏi một ngồi xem giả đế tử chém giết thật đế tử tội danh, đừng xem hắn là đại la kim tiên, là tiên soái, sai lầm này, cũng tránh không thoát. Cái kia nếu là như vậy, ngươi cảm thấy con cáo già kia sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đế huyền bên người, một thanh âm đột ngột hưởng lên, mà thanh âm này, rõ ràng là đến từ chính bên người nàng một vị màu đen tượng đắp, đó là một loại cực kỳ quái lạ màu đen nham thạch khắc thành mà thành, vẫn còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, cũng đã mở miệng nói chuyện. Xem ra, liền như là một tia thần hồn mượn này tượng đắp gắn bó sinh cơ. Hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Đế huyền nhẹ giọng cười nói. Hoặc là chính là mượn cơ hội đoạt ta vị kia, đế lưu ca ca, trên người tài nguyên, sau đó tìm đến phía cái khác hai vị tiên đế, hắn vốn là đại la kim tiên, tu vi cao thâm, trên người lại có hỗn độn tiên viên bực này quý giá tài nguyên, như vậy hai vị tiên đế khẳng định cũng sẽ bảo đảm hắn một mạng, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là tiên soái, nếu là đại xích thiên không có chế hắn phương pháp, như thế nào yên tâm để hắn thống lĩnh 10 vạn tiên quân. Ha ha, vì lẽ đó hắn nếu là dùng cái phương pháp này, cái kia nhất định sẽ ăn đại khổ đầu, không chết cũng muốn thoát trên tam trọng bỉ. Lựa chọn thứ hai đây. Cái kia một vị màu đen tượng đắp âm thanh lần thứ hai hưởng lên. Đế huyền lần này liền cười càng vui vẻ, nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào mũi của chính mình. Thứ hai, tự nhiên chính là tìm đến ta, thật đế tử chết rồi, giả đế tử lại sớm muộn muốn chết, còn lại duy nhất một đế tử còn là một túy miêu, mỗi ngày ở trong ôn nhu hương không lý tưởng, mà đại xích thiên nhưng là không thể không có đế tử a, bây giờ vừa đến, cái kia cũng chỉ có lại lập một vị đế nữ, ngược lại này ở tam thập tam thiên cũng không phải chuyện ly kỳ gì, đại thương thiên vị kia không phải là cái đế nữ sao, trước đây tiểu bối đệ nhất cao thủ, cũng là nữ tử. Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng hơi có vẻ hơi đắc ý. Vị này Tử Huyền Tiên Soái cũng chỉ có nâng đỡ ta ngồi trên Đại Xích Thiên Đế nữ vị trí, mới có thể bảo vệ hắn hiện tại hết thảy tất cả, mới có thời gian đi tẩy thoát chính mình chịu tội. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn muốn cảm kích ta vị kia phụ vương phong quan, nếu không thì, là không thể có nhiều như vậy chỗ trống đến để tự chúng ta thao tác. Vận may a, ngươi nói rất đúng, nói vậy cũng chỉ có này một khả năng. Cái kia Hắc Thạch Tố Khắc Tượng đắp trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy. Mà Đế Huyền mặt thì lại bỗng nhiên bản lên. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở một điều kiện trên. Cái kia màu đen tượng đắp lại tựa hồ như rõ ràng nàng đang suy nghĩ gì, lạnh lùng nói. Ngươi đại huynh lấy tính mạng chứng thực vấn đề không có sai. Hắn từng chữ nói. Hắn chính là giả, ta không tiếc tất cả chạy ra một tia thần hồn, cũng là vì nói cho các ngươi vấn đề này. Ngươi trốn ra được là vì sống tiếp. Đế Huyền không chút do dự ngắt lời hắn, nhàn nhạt mở miệng, sau đó lại bỗng nở nụ cười, nói. Có điều ngươi xác thực mang ra đến rồi một tin tức rất quan trọng, như vậy cũng được, ngươi là ta đại huynh hộ đạo giả, hắn nếu chết rồi, ngươi cũng sẽ không có đường sống có thể đi, chỉ có điều ngươi mang ra đến tin tức rất trọng yếu, đối với ta đặc biệt là trọng yếu, vì lẽ đó ta sẽ cho ngươi nhận lời, giúp tương lai ngươi khôi phục tu vi. Cái kia một vị hắc thạch tượng đắp không nói lời nào, duy trì thời gian dài trầm mặc. Mà Đế Huyền nhưng là nhẹ nhàng thán lên. Còn lại liền chỉ có chờ tìm tới chứng cứ chứng minh thân phận của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói quay đầu nhìn về phía Huyền Thiết Đại Điện phương hướng. Hy vọng Tử Huyền Tiên Soái động tác có thể nhanh một chút, hắn hiện tại dù sao vẫn là đế tử a, coi như ta đã cảm giác được hắn xác thực như cái giả, nhưng là không có chứng cứ trước, vẫn là cái gì đều làm không được, thậm chí như làm cho quá đáng quá mức, còn có thể bị hắn giả bây giờ vẫn còn quyền thế cùng tu vi đem ta hại, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chính phân tích, chợt nghe đến có bên cạnh tiên tỷ đến báo. Tử Huyền Tiên Soái cho mời. Đế Huyền, khoát, địa đứng lên đến thân, hơi thay đổi sắc mặt. Nhanh như vậy thì có chứng cứ. Nàng biết lấy nàng bây giờ tu vi cùng địa vị, nếu như không có chuyện quan trọng, Tử Huyền Tiên Soái tất nhiên sẽ không xin nàng quá khứ. Lúc này không làm nó nghĩ, Đế Huyền bay người lên, nhắm Huyền Thiết Đại Điện đuổi tới. Không biết Tử Huyền Tiên Soái triệu ta, có gì phân phó? Ở đi tới Huyền Thiết Đại Điện thì, vị này đế nữ cũng đã lần thứ hai trở nên nhu nhu nhược yếu, yêu kiều si ôn oản, vô cùng khách khí hướng về Tử Huyền Tiên Soái được rồi một vãn bối chi lễ, sau đó ngẩng đầu lên, cười khanh khách nhìn Tử Huyền Tiên Soái, trái tim hơi có chút chờ mong. Mà Tử Huyền Tiên Soái vào lúc này cũng chính nhìn nàng, tương tự cau mày. Đi ngang qua lần đó Huyền Thiết phía trên cung điện thăm dò sau khi, nàng cũng đã biết Tử Huyền Tiên Soái như thế đang hoài nghi Đế Lưu, mà Tử Huyền Tiên Soái thông qua khoảng thời gian này quan sát, tự nhiên cũng biết Đế Uyển ý nghĩ trong lòng, chỉ có điều bởi hai người trên tay đều không có chứng cớ gì, vì lẽ đó bọn họ đều chỉ là rõ ràng trong lòng mà thôi, nhưng là ai cũng chưa hề đem đáp án này nói ra quá. Đế Uyển hiện tại chờ chính là Tử Huyền Tiên Soái chủ động đem vấn đề này nói ra. Chỉ cần hắn nói rồi, vậy thì đại diện cho hắn như chính mình dự liệu, xác thực lựa chọn chính mình đến giúp hắn liệu lý hậu sự. Đến vào lúc ấy, tất cả quyền chủ động, liền toàn ở trong tay chính mình. Vừa mới đế tử đưa một phong thư cho ta. Tử Huyền Tiên Soái nâng dậy Đế Huyền, hai người đối lập ngồi xuống, sau đó vị này tiên soái cau mày, nhẹ nhàng mở miệng. Quả nhiên là đang nói chuyện của hắn. Đế Huyền trái tim vi hỉ, trên mặt nhưng thanh thanh thản thản, nhẹ giọng nói. Ồ, Đế Lưu ca ca nói cái gì? Chuyên của tôi, nét, Tử Huyền Tiên Soái khẽ thở dài một hơi, đem một phong thẻ ngọc đưa tới Đế Huyền trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đế Lưu Điện Hạ nói, hắn tay cầm báu vật, lại nhiều thụ cường địch, bất tiện ở lâu, muốn lập tức liền mượn truyền tống đại trận, trở lại Đại Xích Thiên đi. Cái gì? Đế Huyền nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngơ ngác nói. Hắn phải đi về, Tử Huyền Tiên Soái khẽ gật đầu một cái, nói. Đúng là như thế. Đế Huyền lập tức ngây người, nàng vốn tưởng rằng Tử Huyền Tiên Soái mời nàng tới đây, khẳng định là tìm tới vị kia giả đế tử cái gì kẽ hở, trong lòng chính cao hứng đây, lại không nghĩ rằng là một kết quả như thế, trong lòng lập tức liền có chút trầm trọng lên, vốn là đã nghĩ kỹ các loại kế hoạch cũng bị quấy dày, đúng là nhất thời không nói ra được nói cái gì đến rồi, chỉ là cúi đầu, trầm ngâm một lát không nói. Mà Tử Huyền Tiên Soái cũng cau mày, trong lòng đồng dạng phi thường không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nhìn Đế Huyền dáng dấp kia, liền cũng ở trong lòng rõ ràng, vị này đế nữ quả nhiên cũng phát hiện Đế Lưu về mặt thân phận kẽ hở, chỉ là tâm cơ cũng quá trùng, không có trực tiếp đến cùng tự mình nói vậy trong âm thầm cũng định ra không ít kế hoạch, chỉ là bị quấy rầy. Bọn họ bây giờ cũng xác thực không có biện pháp khác, càng không có nghĩ tới Đế Lưu lại muốn về Đại Xích Thiên. Bởi vì hắn nếu là thân phận còn nghi vấn, như vậy về Đại Xích Thiên, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết a, thậm chí nói, hắn nếu là muốn cầu tự trong tinh không rút về, cái kia còn có thể lý giải vì hắn là muốn ở nửa đường trên đào tẩu, nhưng hắn một mực yêu cầu trực tiếp mượn truyền tống đại trận trở lại Đại Xích Thiên đi, này nhưng không thể là muốn chạy trốn, chỉ có thể nói là hắn xác thực muốn trở về, mà này, cũng là đệ tử Huyền Tiên Soái không có cơ hội cự tuyệt, trong lòng càng là khó có thể lý giải được, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào a, rõ ràng là cái giả đế tử, một mực làm được lựa chọn so với thật đế tử vẫn đúng là hắn như muốn trở về, cái kia tiên soái ý của ngài là. Đế Huyền đăm chiêu một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn Tử Huyền tiên soái. Mà Tử Huyền tiên soái thì lại chỉ là hơi dừng lại một chút, nhẹ giọng nói. Bản soái không có từ chối lý do của hắn. Đế Huyền ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Vậy cũng được, ta sẽ cùng hắn đồng thời trở lại. Phá vỡ trộm hoàn mỹ chương tiết, xin mời dùng tìm tòi động cơ tìm tòi then chốt từ, các loại tiểu thuyết mặc ngươi quan sát. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.